Kinh Tùng Chi Thư, chương 95, góc truyện audio.com. Đây là flash chết à? Những người từng xem phim kinh dị hoặc chơi game kinh dị đều hiểu, mỗi khi có một NPC nhìn là biết không phải bình thường, hỏi bạn có muốn chơi với nó hay ở lại với nó không, chắc chắn là một flash chết. Chơi với nó, không chừng sẽ bị quân lấy thoát không được. Không chơi với nó, không chừng sẽ chọc giận nó rồi bị giết chết. Anh ơi, cô bé thấy Sở Dương Băng mãi không trả lời mình, khó hiểu mà hỏi. Mặt trời chiều ngã về Tây chính là thời khắc gặp ma. Trong ánh mặt trời đỏ thầm của mặt trời lặn, gương mặt nhỏ nhắn vô cảm của cô bé mang theo một vẻ ma mị khó tả. Con mèo đen đầy sẹo trong lòng nó cũng đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh khiến người khác hãi hùng khiếp vía. Sở Dương Băng cứng đờ người, khó khăn mở miệng nói. Anh không chơi với em được đâu. Em nhìn xem, những tên kỵ sĩ mặc giáp sắt kia đang đuổi về hướng bác sĩ. Bác sĩ đang gặp nguy hiểm, chẳng phải em nên đi cứu ông ấy sao? Bé gái xoay người nhìn đám kỵ sĩ chạy qua đầu phố kia, vẻ mặt lạnh lùng. Bác sĩ không cho em ra tay, ông ấy nói bọn họ đều bị bệnh, bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho họ. Bé gái tự lẩm bẩm, nhưng bác sĩ không chữa hết cho họ được. Vừa nói, con mèo đen trong lòng nó phát ra tiếng kêu thê thảm, bóng dáng bé gái bỗng nhiên biến mất. Hẻm nhỏ lại quay về bầu không khí tĩnh mịch vốn có, và cô gái ôm con mèo đen đầy sẹo dường như chưa bao giờ xuất hiện. Không biết vì sao, Sở Dương Băng cảm thấy bàn tay trái bị đứa bé nắm lấy có hơi lạnh. Một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo bao trùm lấy xương ngón tay của cậu, ẩn nấp trong máu thịt dọc theo kinh mạch luồn lách vào trong cơ thể cậu. Sở Dương Băng vẫy tay rũ bỏ cảm giác lạnh lẽo quái dị ấy đi. Cô bé kia bỗng nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, vừa quái dị vừa đáng sợ. Tuy trong lòng Sở Dương Băng sinh cảnh giác nhưng cậu lại càng bị tiếng vang ở đằng xa thu hút sự chú ý. Những kỵ sĩ mặc giáp sắt tựa hồ đã bao vây con quái vật vừa mới được tạo ra kia, bị cuốn vào trong trận hỗn chiến với con quái vật đó. Con quái vật không có trí thông minh, chỉ có bản năng săn giết. Lúc chiến đấu cùng những kỵ sĩ mặc giáp sắt phát hiện bản thân đánh không lại, bản năng cầu sinh khiến nó bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Kỵ sĩ mặc giáp sắt chỉ là con rối bằng sắt, cũng không có trí thông minh. Tốc độ của con quái vật rất nhanh, kỵ sĩ truy đuổi sát sao ở phía sau, hai bên giao chiến tạo ra âm thanh cực kỳ lớn. Sở Dương Băng cầu mong Lục Phi Trầm không xảy ra chuyện gì, đồng thời xoay người chạy về hướng địa điểm tụ họp cùng Lilith và Giang Chi Nhu. Sao chỉ có mình cậu, Lục Phi Trầm đâu? Lilith trông thấy Sở Dương Băng mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc chạy đến không khỏi hỏi. Sở Dương Băng xoay người lại nhìn về nơi truyền đến âm thanh giao chiến, nói. Lần này con quái vật do bác sĩ mỏ chim biến đổi di chuyển quá nhanh, chúng tôi suýt chút nữa bị đuổi kịp. Lúc tách ra chạy trốn con quái vật đuổi theo anh ấy. Lilith cao mày nói, yên tâm đi, hắn có thể chạy thoát. Ba người chờ trong nhà đá một lúc, thời gian chờ đợi càng dài lòng Sở Dương Băng càng trùng xuống. Không biết có phải do ảo giác hay không, Sở Dương Băng cảm thấy đầu ngón tay của mình tê dần vì lạnh, hơi lạnh đọng lại không tan như ruồi bâu lấy mật. Mãi đến khi trời tối dần, Lục Phi Trầm mới quay trở lại nhà đá. Anh có bị thương không? Sở Dương Băng quan sát kỹ càng từ đầu đến chân hắn một lượt không? Góc truyện audio.com, phát hiện vết thương, Lục Phi Trầm hơi mệt mỏi đi đến bên cậu, đầu tựa vào bả vai Sở Dương Băng, vẻ nhọc nhằn toát ra trên người hắn. Sở Dương Băng để yên cho hắn dựa vào, lại không ngửi thấy mùi máu trên người hắn, bấy giờ mới yên lòng. Mấy ngày nay Lục Phi Trầm không hề nghỉ ngơi đàng hoàng, ngày hôm nay phải chạy trốn thục mạng đã tiêu hao quá nhiều thể lực của hắn. Anh không sao, Lục Phi Trầm dựa vào trên người Sở Dương Băng, chỉ để cho bản thân nghỉ ngơi một lát, ngay sau đó lại gắng gượng ngồi dậy. Lilith nói, được rồi, nếu anh đã an toàn trở lại, tiếp theo đến tôi và Giang Chi Nhu hành động. Giang Chi Nhu lo lắng nhìn Lục Phi Trầm nói, đêm nay anh và Dương Băng nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất. Hai người cẩn thận, Lục Phi Trầm lời ít ý nhiều dặn dò. Sở Dương Băng nói, còn một việc nữa, vừa rồi mãi lo lắng Lục Phi Trầm em quên nói. Lúc em và anh ấy tách ra, có một bé gái ôm một con mèo đen bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh em. Sở Dương Băng thuật lại chuyện cậu vừa gặp phải, Lục Phi Trầm bắt được trọng điểm nói. Cô bé đó ôm một con mèo sống. Đúng vậy, cô ấy còn biết chúng ta đang tìm nó. Sở Dương Băng đáp, vấn đề đã xuất hiện, nếu như cô bé đó ôm một con mèo chết, vậy có thể là bóng ma do đứa bé bị giết chết hóa thành. Nhưng nếu con mèo mà nó ôm là mèo sống, Lục Phi Trầm nhếch miệng cười, nói, đuôi cáo lộ ra rồi, đứa bé đó là nữ phù thủy. Sở Dương Băng hỏi, 80-90%, Lục Phi Trầm đáp. Lilith ở bên cạnh suy nghĩ một lát nói, Không ổn, sao vậy? Giang Chi Nhu hỏi. Lilith nói, theo như lời đứa bé đó nói, nó lén nuôi một con mèo đen, vào ngày tòa thánh treo cổ đám trẻ, nó đã theo con mèo đen bỏ chạy ra khỏi thành phố và vô tình trốn thoát. Nhưng dòng sông ở ngoài thành chất đầy thi thể, nếu nó và con mèo đen muốn trốn thoát sự truy đuổi của tòa thánh, chỉ còn cách trốn ở bên trong đống xác. Có lẽ đứa bé đó đã bị lây bệnh, còn bác sĩ mỏ chim vừa khéo tìm thấy nó. Lục Phi trầm hiểu ý mà Lilith muốn nói, hắn thuận theo lời của Lilith nói tiếp. Bác sĩ mỏ chim chữa trị cho đứa bé đó, nó đã bị biến đổi. Có thể trước khi bị cải tạo, nó cũng là một đứa bé bình thường, nhưng sau khi bị cải tạo, rất có khả năng nó đã trở thành nữ phù thủy. Cô bé ấy tác động lên những đứa trẻ cũng bị treo cổ vì tiếp xúc với mèo như mình, biến chúng thành hồn ma. Nhà thờ xương người cũng có thể là tác phẩm của nó. Lục Phi trầm nói, sau khi biến thành nữ phù thủy, có lẽ nó đã nghĩ đến việc giết chết tất cả mọi người trong thành, bởi vì hung thủ trực tiếp giết chết bạn bè và mèo của nó là tòa thánh, nhưng chính dân chúng trong thành lại là người tiếp tay cho tòa thánh, gián tiếp giết chúng. Nó không muốn buông tha cho bất kỳ ai. Nhưng bác sĩ mỏ chim đã ngăn cản nó lại, bác sĩ mỏ chim cho rằng tất cả mỏ chim trong thành đều bị lây nhiễm dịch bệnh từ bên trong, và gã có thể cứu vớt họ. Lilith nói, cho nên tôi mới nói không ổn, Lương Hữu cho rằng bác sĩ mỏ chim là nữ phù thủy, muốn thiêu chết gã nhằm nịnh bợ tòa thánh. Nếu như bác sĩ mỏ chim bị thiêu chết, nữ phù thủy thật sự mới bắt đầu cuộc tàn sát. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Lương Hữu cùng tòa thánh tìm cách bảo vệ bác sĩ mỏ chim. Lilith nói xong định rời đi. Hai chị đi quá nguy hiểm, Sở Dương Băng không khỏi ngăn cản, Lilith hơi bực bội nói, hai người quá mệt rồi, đêm nay ra ngoài chắc chắn sẽ không kịp hồi sức. Chị và Giang Chi Nhu đi, đêm nay, gocchuyenaudio.com, tòa thánh sẽ không có cách để ý chúng ta đâu, nhà thờ xương người, Sở Dương Băng vẫn còn nghi ngờ nhà thờ xương người kia. Lilith lắc đầu nói, không lo được nhiều như vậy đâu, chúng ta đi tìm bác sĩ mỏ chim trước. Lilith và Giang Chi Nhu vội vã rời đi, trong căn nhà đá chỉ còn lại Sở Dương Băng và Lục Phi trầm. Bởi vì con quái vật vẫn đang lẩn trốn khắp nơi trong thành, đêm này thành phố vô cùng náo động. Ngược lại với bên ngoài, trong căn nhà đá nhỏ hẹp này rất yên tĩnh khiến cho Sở Dương Băng và Lục Phi trầm nghe rõ tiếng tim đập của nhau. Lilith và Giang Chi Nhu rời đi, Lục Phi trầm vốn đang gắng gượng ngồi thẳng đã hoàn toàn dựa hết lên người Sở Dương Băng. Anh không sao chứ, làm sao chạy thoát được? Sở Dương Băng nhỏ giọng nói chuyện phiếm với hắn, giúp hắn thả lỏng tinh thần. Lục Phi trầm vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa trả lời. Liên tục đổi hướng chạy, địa hình thành phố phức tạp, anh cứ thay đổi hướng chạy để thoát khỏi nó. Tốc độ của nó quá nhanh, có mấy lần không kịp thắng lại, thế nên anh mới có thể kéo dài khoảng cách với nó. Tốc độ của con quái vật kia cực nhanh, đồng thời quán tính của bản thân nó cũng rất lớn. Lục Phi trầm lợi dụng điều ấy vòng tới vòng lui trong những con hẻm ngoằn ngoèo, kéo dài khoảng cách với con quái vật hết lần này đến lần khác. Sau đó con quái vật đụng phải kỵ sĩ giáp sắt, Lục Phi trầm thừa dịp hai bên giao chiến mà chạy trốn. Vất vả rồi, Sở Dương Băng hơi ngừng lại, nói. Anh nghỉ ngơi đi, em đi đun nước nóng cho anh lau người, thả lỏng cơ bắp. Nói xong Sở Dương Băng nhẹ nhàng đẩy Lục Phi trầm đang tựa lên người cậu ra, không để cho hắn kịp từ chối đã đi vào trong sân nhóm lửa nấu nước. Lục Phi trầm nhìn bóng lưng rời đi của Sở Dương Băng, khẽ nhíu mày. Sở Dương Băng không biết cách để nhóm lửa, nhưng loay hoay một hồi vẫn thành công, nhìn nước trong thùng sắt đang treo trên đống lửa, Sở Dương Băng thẫn thờ. Cảm giác tê dại ở bàn tay trái của cậu đã không cách nào lờ đi được nữa, năm ngón tay trên căn bản đã mất đi cảm giác, cơn lạnh lẽo đã tràn ngập toàn thân cậu, cậu có thể cảm giác được một thứ gì đó đang dâng trào trong huyết quản mình. Dịch bệnh, Sở Dương Băng quay đầu lại liếc nhìn Lục Phi trầm, thấy hắn đã nhắm mắt lại dường như đã ngủ rồi, cậu mới quay lưng lại run rẩy cởi bỏ lớp vải quấn quanh tay trái. Ngay khi lớp vải bị tháo ra, lòng bàn tay và ngón tay đã biến thành màu đen của cậu liền lộ ra. Nhìn thấy những sợi màu đen leo dọc theo mạch máu về phía cẳng tay, Chu Dương Băng cảm thấy trong lòng thật thư thái. Đứa bé có thể là nữ phù thủy kia nắm tay trái của cậu, e rằng chính cô bé mới là nguồn gốc khuếch tán dịch bệnh, một lớp vải mỏng manh căn bản không thể ngăn cản sự lây nhiễm được. Sở Dương Băng biết nó sẽ không buông tha mình dễ dàng như vậy, tuy rằng nó lặng lẽ biến mất nhưng cũng để lại cho cậu một món quà kinh khủng nhất. Nhà thờ xương người rung lên hồi chương báo tử tử thần khoác áo choàng đen đang đi về phía cậu. Căn cứ theo miêu tả của người dân trong thành, sau khi bị lây bệnh nhanh thì 12 tiếng, chậm thì 24 tiếng, cậu chắc chắn phải chết. Hiện tại, đến phiên Sở Dương Băng ra quyết định, cứ tiếp tục kéo dài hơi tàn trong mười mấy tiếng cuối cùng của cuộc đời này, hay là giống như tiền tử Sam đi tìm bác sĩ mỏ chim, bị biến đổi thành quái vật. Thật ra đi tìm bác sĩ mổ chim mới là điều đúng đắn nhất, cứ nhìn nữ phù. Góc truyện audio.com, Thủy ôm mèo được bác sĩ mổ chim chữa trị kia, cô bé không biến thành quái vật, thậm chí dường như còn có được một loại năng lực mạnh mẽ nào đó. Nhưng cũng không thể đánh cực, ngẫm lại tiền tử Sam, cô ta đã trở thành một con quái vật mất hết lý trí. Bên trái không có đường ra, bên phải cũng có thể là đường chết. Sở Dương Băng nhìn chằm chằm nước đang dần sôi trào trong thùng sắt, nhìn bọt nước từ dưới đáy nổi lên trên mặt nước rồi đột nhiên vỡ tan. Sở Dương Băng nhắm mắt lại, quấn lại lớp vải lên trên tay, xách theo nước sôi đã được đun nóng quay vào nhà. Đánh thức Lục Phi Trầm dậy, nói, anh lau người đi. Lục Phi Trầm dựa vào bên tường, nói, em lau giúp anh, cách chương.